Thế giới tiên hiệp, chương 742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ta cùng tu luyện sát lục tiên điển người. Như là ngươi có thể thành công đột phá này huyết ảnh trận. Ta liền có thể dành cho ngươi loại bỏ phần này nhân tố không ổn định cơ hội. Như là thất bại, ta cũng sẽ không phủ quyết của ngươi khẳng định. Bởi vì ngươi có thể thu được sát lục tiên điển. Nói vậy cũng cửu cung ngày đệ tử. Lần sau trở lại quá được rồi. Ngài là đáng yêu lại thẳng thắn. Hơn nữa tu vi không có chút nào kém hắn. Còn có lúc trước nên nhiều quý trọng làm bạn ở bên cạnh ngươi tháng ngày. Nói chung đều là rất nhiều liên quan với chào ngài ghi chép. Thật, thật sự, tựa hồ là thật sự đem huyết y sau đó biên lời coi là thật. Huyết sát âm thanh cũng có chút ngượng ngùng. Người này, vẫn là trước sau như một như vậy yêu thích nói thật. Những câu nói này đơn độc nói với ta là được rồi mà. Còn muốn ghi chép hạ xuống. Thực sự là mắc cờ chết được. Huyết sát đại nhân, cũng không biết nên đáp như thế nào lên trong lòng âm thanh. Như nói là theo người khác cô gái hành vi có thể là làm người buồn cười. Thậm chí là có chút ngốc, nhưng ở thật sự hiểu người trong mắt, nữ tử bây giờ hành động như vậy, coi như là người nghe được có lệ, cũng chưa nếm không phải là không thể, chỉ là, đã không thấy được hắn đây. Ngượng ngùng qua đi, cô gái âm thanh cũng mang theo vẻ khổ sở, chính mình bây giờ cái bộ dáng này, cũng chẳng qua là ban đầu lưu lại một tia hồn phách, chân chính bản thể. Đã sớm ở lúc trước phong ấn này đầu tà ma thời điểm. Bị những ma thần kia vây công tới chết. Vượt ải đi, xem ở ngươi và ta hữu duyên mặt trên. Coi như là thất bại. Ta cũng sẽ giúp ngươi loại bỏ trên người ngươi sát lục tiên điển tiếc nuối. Âm thanh không nữa. Nữ tử đang nói xong sau cũng không ở mở miệng. Một lần nữa biến mất ở huyết y trong lòng. Thật là có điểm muốn gặp ngươi đây. Cửu cung, cuối cùng một tia chấp niệm, cũng chẳng biết vì sao muốn lưu giữ mà xuống. Ở lúc trước đem phần này chấp niệm bao bọc thời gian. Hay là liền dĩ nhiên biết mình muốn chết trận kết quả. Mà này, cũng người sau đã từng cùng ước định của hắn. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem huyết sát thiên tiên làm xong đây. Bất quá huyết sát đại nhân tâm ý, vẫn là rất khó mà nói hết bi thống đây. Coi như chỉ là cảm nhận được một chút, nhưng cũng cho ta rõ ràng nàng đối với cửu cung thiên lão tổ. Là như thế nào không muốn. Trong lòng mặc dù có hưng phấn cùng cao hứng, nhưng đang nhớ tới nữ tử nhấc lên cửu cung thiên thời ngượng ngùng thanh âm non nớt thời gian. Nhưng là viền mắt đau xót, nếu chỉ là như vậy nghẹn ngào trả lời, hay là còn sẽ dễ tiếp nhận hơn một chút. Nhưng bây giờ như vậy trả lời, nhưng là làm cho nàng, trong lòng nghi hoặc không ngớt, phần ân tình này, ta nhất định sẽ giúp ngài như thật truyền đạt cho cửu cung thiên đại nhân. Lẳng lặng nhìn bốn phía còn như thực chất hóa nhảy nhót máu tươi. Huyết y cũng cộng đồng thôi thúc sát lục tiên điền, một luồng cùng dưới người đỏ thẫm đại trận đồng xuất nhất mạch khí tức. Rực rỡ mà tới. Đãng giật mùi máu tanh, người ở chỗ này không không ngoài ý muốn nhìn đang ở bên trong đại trận huyết y. Cái kia cỗ ngất trời khí tức sát phạt đã là diện tích lớn khuếch tán ra. Diệp Vân đang bị cái kia huyết quang bao phủ thời gian. Cũng cảm giác được tự thân linh lực tốc độ vận chuyển. Đã là bị biên độ nhỏ chậm lại. Thậm chí nếu không cẩn thận một chút, có thể sẽ nghênh đón hoàn toàn đình trệ khả năng. Mà này liền trên cảnh giới mang đến sai biệt. Ngay cả là chính mình không úy kỵ cô gái sức chiến đấu. Vẫn như cũ là bị này trên đó lĩnh vực khắc chế hoàn toàn ngăn chặn ở. Diệp Vân cũng trong lúc lơ đãng vận dụng trong cơ thể lôi linh khí đem đánh tan. Trong con ngươi mơ hồ có ma khí bay lên không? Ở tại lan lộn thời gian. Nhưng là bị cái kia cột đột nhiên tới đánh tan. Như vậy đến xem. Ta cũng bị này ma khí ăn mòn à, cảm thụ được thân thể mình biến hóa. Mỗi giờ mỗi khắc cảm thấy tà niệm sinh ra vào trong óc. coi như là chính mình hữu tâm đem áp chế ở, nhưng là không có chút nào biện pháp làm ra căn nguyên trên xóa bỏ. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn tới, cũng trong lòng có chút không tự nhiên. Này ma linh thần, coi như là như thế nào đi nữa, dùng tốt. Chờ ta đem ly khai thời gian cũng phải đem tan rã rồi. Pháp bảo chứa đồ bên trong khống ma bàn tỏa ra ngất trời ma khí. Mình không gian pháp tắc đã là không kìm nén được. Thời khắc này khống ma bàn vốn là các chiếm tứ phương bát phương ngói ngọc. Đúng là ở hiện tại trở thành 73 các ở sát lục tiên điền. Hối huyết, băng cơ bắp giống như trên da thịt hiện ra mất tự nhiên hồng hào. Trên người huyết quang cũng tại lúc này càng đặc sắc. Huyết y chặt chẽ khóa chặt mày liễu. Tựa hồ là ở trải qua nào đó loại đau nhức thử nghiệm. Ở trên người tán phát mùi máu tanh càng thuần túy thời gian. Bản thân cũng có chậm rãi buông lỏng dáng vẻ. Người phụ nữ kia làm sao vậy? Cảm giác nàng trạng thái bây giờ hết sức không tốt đây. Thủy Linh Linh nhưng là không có gì phải nói. Đang nhìn huyết y thời gian. Liền trực tiếp mở miệng nói. Hiện tại chỉ sợ là tiến nhập giai đoạn nguy hiểm. Nếu là bị ngươi này nha đầu quấy rầy lời. Có thể ngay cả có mất mạng hoàng tuyền chuẩn bị. Cười yếu ớt nhìn về phía trong ảo trận huyết y. Người sau thời khắc này tình cảnh các nàng cũng biết. Không chỉ có là nguy hiểm. Mà cũng rất dễ dàng bỏ mạng thời điểm. Chính là không biết biết hay không xuất hiện chuyện kỳ quái gì. Nàng không phải nói cái kia huyết sát đại nhân hết sức yêu thích ra đề mục làm khó dễ à. Nghi hoặc nhìn ở trong ảo trận càng ngày càng tốt huyết y, Thủy Linh Linh không hiểu nói. Vậy bây giờ thế nào còn không có nhìn thấy vị đại nhân kia phục bút đây? E sợ mới vừa cái kia trong đoạn thời gian, nàng là câu thông đến nơi này đại trận thủ hộ chi linh. Tương tự là tu luyện sát lục tiên điển nàng. E sợ cũng sẽ bị vị kia thiên tiên cho rằng truyền nhân đối xử. Đương nhiên sẽ không có làm khó dễ loại hành vi này. Diệp Vân nói, được rồi, bất quá thật sự chính là ước ao. Nàng khí tức bây giờ đã là có chút muốn đột phá bình cảnh đây. Nếu là ở như vậy đột phá xuống, khó tránh khỏi lại sẽ tạo thành phiền phức không tất yếu. Nhìn huyết y trên người gây mũi mùi máu tanh dần dần suy nhược. Ngược lại là có một luồng phản pháp quy chân thuần túy cảm giác. Thủy Linh Linh cau mày nói. Bây giờ cái cục diện này. Phải là nữ nhân này đem tự thân thiếu hụt cho triệt tiêu đi. Hơn nữa còn là không vui nhất ý nhìn thấy chàng diện. Thủy Linh Linh cũng không nói nữa. Mà là nhìn xuất hiện ở trước mắt mình thần dị cảnh sắc. Khuôn mặt có một chút không dễ chịu. Nguyên bản chính mình nhóm người này bên trong uy hiếp lớn nhất liền Mạc Vấn Tiên. Người sau mặc dù là không có minh xác cho thấy cùng nhóm người mình đối địch ý tứ. Nhưng nếu như là lấy huyết y an toàn là tiêu chuẩn lời. E là cho dù là đưa bọn họ nhóm người này làm thịt rồi. Cũng tuyệt đối không phải đáng giá gì suy tính sự tình. Thiện tâm người. Thường thường tại chính thức quyết định làm một chuyện thời điểm. Có thể so với cái gọi là tâm ác, càng đáng sợ, bởi vì bọn họ thường thường đều là tự cho là mình là đứng ở thiên đạo này một bên. Loại này mù quáng cuồng nhiệt, đã là đủ để cho bọn họ làm ra càng nhiều hơn điên cuồng sự tình. Vấn Tiên, huyết y tỷ hẳn là đã cùng huyết sát đại nhân tàn hồn câu thông lên. Còn dư lại liền phải cẩn thận phía sau chúng ta người. Vì phòng ngừa bất ngờ, trong con ngươi lóe lên hoàng hôn chi cảnh, tán anh hai con ngươi tỏa ra màu vàng dư huy đại biểu hàn ý cũng cùng xế chiều cùng tử vong có quan hệ. Chỉ là đơn giản tỏa ra ý cảnh lực lượng, liền đã là để dưới người cỏ xanh dồn dập khô héo. Tán anh, trước tiên đừng ra tay. Đưa tay đặt ở cô bé trên đầu. Mạc Vấn Tiên nói. Nếu bọn họ vào lúc này không có lựa chọn ra tay. Như vậy Diệp huynh bọn họ vẫn không có cùng chúng ta đối nghịch ý nghĩ. Nếu là thật ra chuyện. Chúng ta cửu cung ngày e sợ cũng biết nhiều hơn một tên địch nhân. như chỉ là bọn hắn. Ta Cửu Cung Thiên Hà thời gian sợ qua. Nghe xong Mạc Vấn Tiên sau, Tán Anh cũng hơi chút dừng lại, liếc mắt nhìn phía sau mình ba người. Này mới lộ ra bất đắc dĩ dáng dấp. Bất quá nếu là Vấn Tiên, như vậy Tán Anh tự nhiên là sẽ nghe. Bất quá nếu là bọn họ thật sự đối với Huyết Y Tỷ có uy hiếp, như vậy cũng không thể trách Tán Anh Bỉ Ngạn dưới suối vàng lại thu ba cái vong hồn. Làm như rốt cục bỏ qua đem Diệp Vân ba người ở đây chính pháp ý nghĩ. Nữ hài trong đôi mắt xế chiều hoàng hôn cũng dần dần tan đi. Sau đó lần thứ hai nhìn về phía bên người Mạc Vấn Tiên thời gian. Hắc ngọc sắc trong tròng mắt co ấm áp. Mà bên người Mạc Vấn Tiên cũng khẽ mỉm cười. Liền lần thứ hai nhìn về phía ở trong trận váy hồng nữ tử. Cô gái kia lại còn là tu luyện Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền Đạo. Đầu năm nay tiểu bối còn đúng là điên. Kiếm đạo lão tổ thanh âm kinh ngạc vang lên. Đang nhìn tên kia thân mang hắc bào nữ hài vừa nãy tán phát hoàng hôn khí tức thời gian. Kiếm đạo lão tổ phảng phất là không tin giống như vậy. Thần hồn lực lượng nhỏ bé điều tra Tán Anh linh lực. Ở tự mình cảm nhận được cái kia cỗ báo trước mặt nhật thiên tai linh lực khí tức thời gian. Cũng không cách nào che giấu trong mắt khiếp sợ. Cái kia Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền Đạo ra sao? Nghi ngờ hỏi hướng về kiếm đạo lão tổ. Vốn cho là lấy kiếm đạo lão tổ uyên bác coi như là nhìn rõ ràng cô gái kia con đường tu luyện. Cũng không nên làm ra loại này thất thố sự tình. Nhưng là bây giờ nhìn. Diệp Vân cũng đối với cái kia tên gọi Tán Anh tuyệt mỹ nữ hài. Có rất nhiều hứng thú. Dù sao có thể để kiếm đạo lão tổ khiếp sợ sự tình. Ít nhất hắn hiện tại thấy qua vẫn là rất ít. Diệp Vân hai con mắt thấu triệt. Nhưng là có thêm nhật nguyệt ánh sáng mơ hồ hiện ra. Trong cơ thể mình tiên ma chi tâm cũng mới vừa rồi đem khống ma mâm ma khí suy yếu một phần. Mình cũng phải để tránh cường từ cái kia loại tâm tính bên trong đi ra ngoài. Bất quá những này nhưng chỉ là tạm thời. Diệp Vân tự nhiên là biết tiếp theo chính mình e sợ vẫn phải là chìm vào cái kia loại âm hàn tâm tính. Bất quá hắn nhưng là không có để kiếm đạo lão tổ trợ giúp chính mình từ nơi này mặt giải thoát đi ra. Bởi vì Diệp Vân bây giờ còn nhất định phải tôi luyện. Chỉ có đến rồi chân chính không cần mài lúc luyện, mới là có thể chân chính bước ra tâm cảnh một khác bước, mà thông thường thí luyện dưỡng tâm phương pháp, không khỏi là quá mức chậm chạp, không bằng đến một dược tề thuốc mạnh, trực tiếp liền đăng lâm tuyệt đỉnh. Diệp Vân ý nghĩ tự nhiên cũng chỉ là như vậy phổ thông. Hắn không có quá nhiều thời giờ đi chờ đợi. Vì lẽ đó chỉ có thể ở này tiên ma trên chiến trường toàn lực tranh thủ trở nên mạnh mẽ cơ hội. Bởi vì kiếm đạo lão tổ cũng mới vừa rồi cùng mình nói qua một chuyện. Như là chuyện kia thật sự vì là thật. Chính mình liền nhất định phải siêu thoát. Không chỉ có muốn về tâm cảnh lột xác phía sau trở nên mạnh mẽ. Cũng phải tại chính mình không dựa vào ma linh thần điều kiện tiên quyết. Gắng chống đỡ ít nhất địa tiên cảnh 4 tầng cường giả. Này không đang nói đùa, mà là Diệp Vân hiện tại nhất định phải làm thành. Như là khiến người khác biết một tên nguyên anh cảnh 4 tầng tu sĩ sẽ có loại này ý nghĩ. E sợ cũng chỉ là sẽ nói châm chọc. Nhưng Diệp Vân nhưng là thật sự xác định chính mình muốn làm như thế. Nếu không, kế tiếp dung chuyển bên trong, chính mình khả năng cũng sẽ chiến tử ở đó. Cho nên bây giờ Diệp Vân cũng không có thời gian dư thừa đến sẽ ở tiêu khiển tác dụng. Trở nên mạnh mẽ a, nhất định phải trở nên mạnh. Trong mắt kiên định, Diệp Vân đang nhìn Huyết Y chậm rãi mở ra kia đôi trong suốt như máu con mắt thời gian. Nháy mắt, nguyên bản mình còn có thể kháng cự máu tanh lĩnh vực liền trực tiếp bị tăng cường không chỉ gấp 3 lần. Diệp Vân cũng thân thể run lên, sau đó cắn răng gắt gao chịu đựng, sau đó nhìn về phía ánh mắt Quý Huyết Y, nhìn người sau ánh mắt lạnh lùng thời gian. Diệp Vân cũng đồng dạng sát ý lang nhiên cắn răng nhìn chăm chú. Diệp Vân, ngươi làm sao vậy? Mình là không có cảm nhận được chút nào không thích hợp. Thế nhưng ở nhìn thấy Diệp Vân trên người có ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ, liền đột nhiên xuất hiện tình huống này. Thủy Linh Linh nổi giận đùng đùng nhìn lạnh lùng nhìn mình chăm chú ba người huyết y, nói. Ngươi này là đang làm gì? Diệp Vân hắn chính là chưa từng có trêu vào ngươi. Coi như là ngươi muốn liên lụy, cũng có thể liên lụy Linh Nhi mới là đi. Ta chán ghét ngươi đối với tiểu tử kia có loại này sát ý, có thể cùng cửu cung thể chất tương đồng. Cũng là một hồi duyên phận, vì lẽ đó hắn ngươi còn không tổn thương được. Còn là nói, chẳng lẽ ngươi là lấy vì bản cung sáng lập ra sát lục tiên điền. Liền loại này sát ý đều là không cảm giác được sao? Huyết y lạnh lùng nhìn bị mình giết chóc ý cảnh cầm cố lại Diệp Vân. Đang chậm chậm đi xuống sàn chiến đấu thời điểm. Bên người tất cả mọi người cũng dồn dập nhượng bộ ra. Không dám ngăn trở huyết y nửa bước. Giờ khắc này coi như là kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Nữ tử hiện tại tự nhiên không phải nàng. Mà là vị kia sáng tạo ra sát lục tiên điển huyết sát thiên tiên. Chỉ bất quá hắn đột nhiên phải đối phó Diệp Vân điểm này. Nhưng là tất cả người không nghĩ tới. Tiền bối, kính xin đem Diệp huynh thả xuống. Ta cùng với Diệp huynh cũng không có bất luận cái gì gặp nhau. Như là tiền bối như vậy nói miệng không bằng chứng liền đem Diệp huynh giết chết. Vậy vãn bối thì không cách nào yên tĩnh vâng theo. Mạc Vấn Tiên lúc này che ở huyết y bên người. Sắc mặt bình tĩnh đem lời nói ra. Không chút nào bởi vì là đối mặt mình là một tên thiên tiên. Mà có chút nào hoảng sợ. Há, ngươi chẳng qua là cho cửu cung thể chất tương đồng mà thôi. Hẳn là cho rằng có thể khiêu chiến ta. Nhẹ nhàng bốc lên đã là huyết sắc lông mày. Huyết y có nhiều thú vị nhìn ngăn trở che trước mặt mình Mạc Vấn Tiên. Sau đó một luồng khí thế ngút trời bộc phát ra. Này bị ngưng tạo ra thiên địa. Đều là phảng phất lâm vào vô cùng run rẩy bên trong. Lạnh lùng nói. Thật sự tưởng hắn à, dầm. Ngã quỵ ở mặt đất thanh âm liền thành một vùng. Phảng phất là ở luồng áp lực này ở dưới tất cả mọi người. Đều thì không cách nào ở chịu đựng bất kỳ thêm ra một tia sức mạnh. Đến từ chính tâm linh hoảng sợ, liền hội tụ trên run rẩy, cảm thụ được chân thiết nhất trải nghiệm. Luồng áp lực này liền ngày tiên thần uy sao. Sợ hãi nhìn này cỗ uy thế. Đại hán cùng bên người hai người vô lực quỳ ngã trên mặt đất. Ở đem mảng lớn lá xanh ép sụp thời gian, cũng vô tâm ở có chút nào phản kháng. Để, còn không để, hờ hững lời nói lần thứ hai vang lên. Huyết y, lạnh lùng nói. Sách, rốt cuộc đây là chuyện gì a? Người này lão bà cũng thật là yêu thích bắt nạt tiểu bối. Ở, huyết y, tiếp tục cưỡng bức uy hiếp Mạc Vấn Tiên thời gian. Diệp Vân cũng vào lúc này phảng phất vô sự người một loại đứng lên. Châm chọc nhìn cô gái nói. Toàn bộ bầu trời đều là lâm vào hắc ám cùng ban ngày trong đó. Phảng phất là thiên địa phong vân tận nạp ở Diệp Vân trong lòng bàn tay. Ở đó ẩn chứa vô số ý cảnh trong kiếm quang. Một đen một trắng. Hai đạo làm như từ sinh tử hội tụ cực đạo kiếm ý. Ngừng nhưng mà ở Diệp Vân thân thể hai bên. Thú vị, không nghĩ tới lâu như vậy đi qua. Thật là có người đem này sinh tử luân hồi cảnh giới lĩnh ngộ. Huyết y cũng kinh ngạc nhìn không bị chính mình ý cảnh trở ngại Diệp Vân. Đang nhìn bảo vệ Diệp Vân hai bên trắng đen ánh kiếm thời gian. Trong đôi mắt đẹp cũng có liệp kỳ cuồng nhiệt. Phảng phất là muốn ở chỗ này liền cùng Diệp Vân chiến đấu một hồi. Ta nhưng là không cảm thấy này là sinh tử luân hồi cảnh giới. Ở trong mắt ta. Đây là ta hai cực kiếm đạo, cũng ta đặt chân đạo, mà không phải là các ngươi trong miệng sinh tử luân hồi. Diệp Vân giờ khắc này tỏa ra vô cùng uy thế, lại là nhìn về phía huyết y thời gian, diễu cợt nói, bất quá ngươi nữ nhân này sát lục tiên điền, chớ không phải là muốn ép môn giam diễn biến này sinh tử luân hồi thất bại. Đây mới là sáng tạo ra tiên thuật này. Cách chương.